Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, ta Diệp Gia Gia Pháp. Tố Thanh Ca xe ngựa trực tiếp rơi vào trên bong thuyền. Diệp Tâm Trần nhìn trợn mắt há hốc mồm, vị cô nương này là vị nào? Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu một trái một phải đứng ở Diệp Tâm Trần bên người. Vừa vặn chính là Thánh Tuyết Tiên mở ra kết giới. Thấy được Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu chất vấn ánh mắt, Diệp Tâm Trần yếu ớt nói, nếu như ta nói cùng ta không có liên quan nói, các ngươi có tin hay không? Còn không có đợi Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu nói chuyện, Tố Thanh Ca ngược lại là trước không hài lòng, làm sao có thể không có liên quan? Tố Thanh Ca kêu lên. Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu liếc nhau. Hai cái đối thủ cũ lần đầu tiên hết sức ăn ý đem bàn tay như ngọc trắng đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Hai vị lão bà đại nhân, có thể hay không đừng tới chiêu này? Chúng ta đổi một cái trò mới được không? Diệp Tâm Trần quả thật muốn khóc. Hắn cảm thấy mình bên hông đều mập một vòng, đều là bị véo. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần mộng tưởng cuối cùng không có thực hiện. Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng thương khung. Đợi Diệp Tâm Trần bị Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu ngược đãi xong xuôi sau, Tố Thanh Ca mới yếu ớt nói, nếu như không phải ngươi cho Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, ta thật không cách nào đột phá trở thành thiên địa Càn Khôn. Cái này thật muốn cảm ơn ngươi, liền cái này điểm quan hệ. Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc nói, Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, tại những người khác trong mắt là cái bảo bối. Thế nhưng Liễu Phiêu Phiêu rõ ràng biết, cái đồ chơi này tại Diệp Tâm Trần trên tay, cũng có thể làm kẹo đường ăn, liền cái này điểm quan hệ còn không được sao? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi nghĩ đi nơi nào? Tố Thanh Ca cười giống như tiểu hồ ly giống nhau, nàng ánh mắt vụng trộm dò xét trải qua Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên nàng thế nhưng mà gặp qua, thế nhưng lúc ấy Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không có giống như hiện tại làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Ta nói, ngươi nhà đầu kia, nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh, sẽ chết ngươi. Diệp Tâm Trần phẫn nộ cao giọng kêu lên, Tố Thanh Ca làm ra vẻ mặt vô tội, thế nhưng mà nội tâm lại cười lật, xin lỗi, lão công, tướng công, chấm ngoặc kép. Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu một chỗ cho Diệp Tâm Trần xoa xoa vừa vặn bị véo địa phương, không có thiên lý, hai người các ngươi xú nha đầu, đều muốn phản thiên, còn mỗi ngày véo ta, các ngươi đây là véo nghiện. Diệp Tâm Trần giận dữ, hết nhìn đông tới nhìn tây, ngẫm lại cái biện pháp trừng trị hai cái coi trời bằng vung nữ nhân. Thấy được Diệp Tâm Trần nổi giận, Thánh Tuyết Tiên ngược lại là trực tiếp trước chuồn mất. Liễu Phiêu Phiêu muốn chạy trốn, lại không kịp, một tay đem Liễu Phiêu Phiêu bắt lấy. Diệp Tâm Trần khiêng lấy Liễu Phiêu Phiêu liền hướng trong phòng đi đến. Chính ngươi chậm rãi chơi, ta có chuyện muốn giải quyết. Diệp Tâm Trần khiêng lấy Liễu Phiêu Phiêu liền tiến gian phòng. Rất nhanh liền truyền đến làm cho người ta xấu hổ tiếng tim đập. Lưu manh đáng chết, Tố Thanh Ca sắc mặt đỏ lên, nhịn không được phun một ngụm. Đường Diệp Tâm Trần tinh thần dễ chịu từ trong phòng đi ra. Thấy là trùng nữ Bạch Nhãn, Diệp Tâm Trần cười hắc hắc, căn bản cũng không có để trong lòng. Ngược lại là một mực lá gan 10 phần lớn Liễu Phiêu Phiêu. Trốn tránh trong phòng không dám ra tới. Ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Tâm Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Tố Thanh Ca. Kỳ thật hắn hỏi cái này vài câu là ý nói, ngươi muốn đi nơi nào? Đi nhanh lên đi, không nhìn thấy chúng ta toàn ra muốn đi băng tuyết nguyên sao? Thế nhưng mà Tố Thanh Ca nói, kém chút nhường Diệp Tâm Trần quay hàm đều rơi xuống tới. Ta muốn đi băng tuyết nguyên. Diệp Tâm Trần có chút trợn mắt, như thế nào nha đầu kia cũng muốn đi băng tuyết nguyên? Sẽ không phải là muốn theo dõi chính mình à? Ngươi đi băng tuyết nguyên làm cái gì? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ta hiện tại đã không báo cái gì hy vọng. Ngươi cũng biết, ta chính là Lan Châu Đại Lục Vũ Tộc, ta đi đến Thần Châu Đại Lục, kỳ thật là muốn cho Phụ Hoàng ta tìm kiếm băng phách chi tâm trị liệu trên người ám tật. Thế nhưng ta đi đến băng tuyết nguyên không xuống 10 lần. Đều chưa bao giờ gặp băng tuyết nữ vương. Đừng nói là đạt được băng phách chi tâm. Về sau ta hành tàu tại Thần Châu Đại Địa, chính là vì tìm đến có thể cùng băng tuyết nữ vương nói thượng nói thế lực, có thể giúp ta muốn một khỏa băng phách chi tâm. Nói đến đây, Tố Thanh ta nhịn không được tự giễu cười nói, thế nhưng mà để ta không nghĩ tới chính là, cái này băng tuyết nguyên thật sự là độc lập toàn bộ Thần Châu Đại Địa. Bất luận kẻ nào loại thế lực cùng băng tuyết nguyên căn bản cũng không có giao tình. Băng tuyết nguyên cũng là toàn bộ Thần Châu Đại Địa cấm khu. Tuy rằng không đến mức làm cho người ta có đi không có về, thế nhưng chỗ đó băng tuyết nữ yêu cũng không hoan nghênh từ bên ngoài đến sinh vật lại là thật. Đúng, các ngươi muốn đi nơi nào? Nói xong chính mình, Tố Thanh ca trực tiếp hỏi một câu Diệp Tâm Trần. Thật là tinh xảo, chúng ta cũng muốn đi băng tuyết nguyên. Diệp Tâm Trần nói, thấy được Tố Thanh ca vẻ mặt không tin ánh mắt. Diệp Tâm Trần mặc kệ biết Tố Thanh ca, người thích tin hay không? Bởi vì tiện đường, Tố Thanh ca tại Diệp Tâm Trần ngầm đồng ý hạ, cũng không đi đường, nàng mang theo chính mình nữ thị vệ, đều ngồi xuống trên phi thuyền. Với tư cách là Lan Châu Đại Lục Vũ Tộc, Diệp Liên đối Tố Thanh ca vẫn là rất tốt ngoài dự đoán. Bởi vì có tin đồn nói qua, thiên sứ đều là theo vũ tộc tiến hóa tới đây. Cái này cách nói không đúng, thế nhưng có một cái lại không có nói sai. Vũ tộc đã từng đều là thiên sứ, chỉ bất quá thoái hóa mà thôi. Tại nhìn đến Diệp Liên thời điểm, Tố Thanh ca nội tâm có một loại cảm giác kỳ diệu. Tại Diệp Liên phía trước, nàng phát hiện mình biểu hiện 10 phần câu thúc. Thậm chí nàng đối Diệp Liên có một loại trời sinh tôn trọng. Loại này tôn trọng, thật giống như phàm nhân đối với thần linh giống nhau tôn trọng. Loại cảm giác này, nhường Tố Thanh ca 10 phần khó chịu, lại vô pháp cải biến, chỉ có thể tận lực rời đi Diệp Liên xa một chút. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Tâm Trần đám người cũng muốn đi băng tuyết nguyên, mà băng tuyết nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy vào, Tố Thanh ca đều muốn rời đi Diệp Liên xa xa. Nếu như Diệp Liên thật sự là chính mình nhất tộc thần linh, nàng đối Diệp Liên sản sinh kính nể ý nghĩ chính là 10 phần bình thường. Thế nhưng hiện tại Diệp Liên thoạt nhìn căn bản là một cái nhân loại. Hơn nữa nhìn đến Diệp Liên đối Diệp Tâm Trần phục thị, cái này rõ ràng giống như là một cái thị nữ. Vũ tộc thần linh làm sao có thể là nhân loại thị nữ? Tố Thanh ca đối ý nghĩ của mình đều cảm thấy khinh thường. Tố Thanh ca dò xét người chung quanh thời điểm, nàng ánh mắt cũng bất ngờ đặt ở vẻ mặt lạnh buốt yêu nguyệt trên người. Cái này yêu nguyệt thế nhưng mà tu la nhất tộc. Lần trước nhìn thấy yêu nguyệt thời điểm, yêu nguyệt thực lực căn bản cũng không cường. Lúc này mới bao lâu không có gặp, cái này yêu nguyệt thực lực cư nhiên đã đạt tới thiên địa càn khôn đỉnh phong. Loại biến hóa này nhường Tố Thanh ca không khỏi cảm khái. Có thể đi theo Diệp Tâm Trần người bên cạnh đều là yêu nghiệt cấp bậc gia hỏa. Bất quá khi Tố Thanh ca biết thú thần băng giao tồn tại, nàng cả người mồ hôi lạnh đều ra tới. Tại cái kia một khắc, nàng thậm chí đều hối hận tiến nhập cái này chiếc thuyền. Bất quá khi thấy được băng giao giống như tiểu tức phụ giống nhau, đối Diệp Tâm Trần cũng 10 phần cung kính nghe lời, thậm chí còn một mực xưng thánh tuyết tiên tỷ tỷ thời điểm, nàng cả người đều tan vỡ, cảm giác chính mình thế giới quan đều sụp đổ. Bất quá sau đó, Tố Thanh Ca nghĩ đến một việc. Thú thần băng giao cùng băng tuyết nữ vương cùng là thiên hạ đệ nhất cường giả. Hai người nhất định có thể nói lên nói. Nếu như băng giao mở miệng hỗ trợ muốn một khỏa băng phách chi tâm nói. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương Tố Thanh Ca đem ý nghĩ của mình cùng băng giao nói. Băng giao cũng hết sức vui vẻ hỗ trợ. Không có ma khí đối băng giao ảnh hưởng. Băng giao càng nhiều chính là một cái thiện lương tiểu cô nương. Chỉ bất quá tiểu cô nương này niên kỷ có vẻ như có chút lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.